Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1844, chương 1846, bại lộ thân phận. Tần Dương mang theo tiểu nữ hài rời núi động, có lẽ là Tần Dương lồng ngực thật ấm áp, nguyên bản thấp thỏm lo âu tiểu nữ hài dần dần an ổn xuống. Một đôi đáng yêu linh động mắt to còn dính nhuộm nước mắt. Thấy mà thương, ngươi là người bản xứ sao? Tần Dương hỏi, tiểu nữ hài hơi hơi gật gật đầu, đem trên thân ga giường nắm chặt chút ít, nhưng trong lúc lơ đãng cũng lộ ra một chút kiều nộn da thịt. Tản ra khí tức thanh xuân, Tần Dương tự nhiên sẽ không đối với như vậy tiểu thí hài có ý nghĩ gì. Lại lấy ra một cái áo choàng dài khoác ở trên người nàng. Hỏi, vậy ngươi ra ở đâu? Trong nhà điện thoại là nhiều ít. Biết không? Tây Huyền cư xá. Tiểu nữ hài tiếng như mũi minh. Về phần cụ thể địa chỉ, cùng số điện thoại nhiều ít. Nàng suy tư nửa ngày giống như nghĩ không ra. Tần Dương cũng chỉ có thể cho rằng là nhận đến kinh hãi quá lớn. Đầu óc có chút trống rỗng, mắt nhìn đen kịt sắc trời. Tần Dương bất đắc dĩ nói, đi đi, ta trước đưa ngươi đi cục cảnh sát, để bọn hắn điều tra ngươi ra ở đâu. Tần Dương, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng êm tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, lại là một bộ váy trắng vong ưu đứng lặng yên tại cách đó không xa. Lạnh gió thổi lất phất váy, lộ ra một đoạn nhỏ trắng như tuyết như ngọc bắp chân, tựa như thuần tịnh liên hoa đồng dạng. Vong yêu, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Tần Dương sững sờ một thoáng, kinh hỉ nói, mà trong ngực hắn tiểu nữ hài đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, lặng lẽ đem đầu đè thấp chút ít, tựa ở Tần Dương trước ngực. Một đoạn nhỏ móng tay hữu ý vô ý chống đỡ tại Tần Dương nơi trái tim trung tâm. Ngươi đi đối phó Hasegawa, vì cái gì không gọi ta? Vong yêu lạnh lùng hỏi, ngữ khí có chút trách cứ. Tần Dương cười khổ nói, ta xem ngươi tâm tình không tốt, liền không có bảo ngươi. Vậy ngươi cũng không có khả năng lỗ mãng hành động đi. Vong yêu đôi mắt đẹp không che giấu được vẻ lo lắng. Có chút bất mãn nói, người cái kia chút thực lực đối phó giới cổ võ tu sĩ còn tốt. Nếu muốn đối phó những cái kia nước rét yêu thần, còn kém chút ít hỏa hầu. Bao nhiêu cân lượng đều không biết, thật sự coi chính mình chết không được. Nhìn xem nữ nhân như vậy quan tâm chính mình, Tần Dương trong lòng cũng là ấm áp, đồng thời nhiều một chút cảm giác tự hào. Có thể làm cho loại này cấp bậc tiên nữ quan tâm. Chứng minh chính mình mị lực hay vẫn là rất đại. Yên tâm đi, một cái Hasegawa mà thôi, cũng đã bị ta giết. Tên kia đang lúc bế quan tu hành, đến đột phá mấu chốt sự tình, kết quả bị ta đánh nhiễu, thụ thương rất nghiêm trọng, bị ta ung dung đánh giết. Tần Dương vừa cười vừa nói, ngươi đem Hasegawa giết. Vong yêu đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng ánh mắt rơi vào Tần Dương trong ngực sở sở đáng thương tiểu trên người cô gái. Nhàn nhạt hỏi, nàng là ai? Bị Hasegawa chộp tới luyện công, đúng lúc bị ta cấp cứu. Tần Dương đem trong động một chút tình hình đại khái nói một lần. Tức giận nói, đáng tiếc không có sớm một chút giải quyết cái kia xúc sinh. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy vô tội tiểu hài bị giết. Hasegawa liền dễ dàng như vậy bị ngươi giết. Vong yêu khinh long cái cổ bên cạnh loạn phát, đầu ngón tay đặt tại cái cổ xoa xoa, mạn bất kinh tâm nói, mặc dù ta chỉ cùng hắn phân thân giao qua tay, nhưng mà ta có thể cảm giác được Hasegawa thực lực hơn xa ngươi. Cho dù hắn thật luyện công bị ngươi quấy dày, bị thương rất nặng, cũng không có khả năng tùy tiện bị ngươi giết chết. Đừng lo lắng, ngươi lợi hại như vậy, cũng không phải đang luyện công lúc bị ta quấy dày một cái trở nên rất yếu sao? Về sau còn. Tần Dương lời nói đến một nửa, không có tiếp tục nói hết, ánh mắt lại mập mờ vô cùng. Vong Ưu má phấn đỏ lên, xinh đẹp lườm hắn một cái, nói ra, ta lúc ấy tình huống không giống nhau. Hơn nữa đối phương là yêu tiên, cho dù thụ thương lại nặng, nhất định vẫn có chút ít át chủ bài. Nghe vậy, Tần Dương theo bản năng vặn lên lông mày. Ý ngươi là, ta bị lừa? Có lẽ đi, Vong Ưu mắt nhìn Tần Dương trong ngực tiểu nữ hài. Thản nhiên nói, nhà đầu này ngươi định làm như thế nào? Trước đưa cục cảnh sát đi. Cái kia Hasegawa nếu quả thật không chết, có lẽ hiện tại đã sớm trốn, về sau lại từ từ truy. Tần Dương nói ra, ta tới ôm đi, ta xem ngươi thụ thương. Vong Ưu duỗi cánh tay ra, không có chuyện gì, ta. Tần Dương mới vừa muốn cự tuyệt, lại chứng kiến Vong Ưu nháy mắt mấy cái, tâm bên dưới sững sờ, giống như rõ ràng cái gì, cười nói, vậy được, ngươi đến ôm. Hay vẫn là lão bà quan tâm ta. Liền tại hắn dự định đem trong ngực nữ hài đưa ra ngoài lúc, trong ngực bỗng nhiên mát lạnh, chỉ thấy nguyên bản sờ sờ đáng thương tiểu nữ hài siêu một thoáng từ hắn cánh tay bên dưới trượt ra đi, như một đầu cá trạch tựa như, nhanh chóng hướng về phía nam chạy trốn mà đến. Trong nháy mắt, cuối cùng trốn chạy khỏi mấy chục mét cự ly. Quả nhiên có vấn đề. Vong Ưu hừ lạnh một tiếng, bóng hình xinh đẹp chớp động, hướng về cô bé kia đuổi theo. Hai người tốc độ rất nhanh, Tần Dương chỉ thấy từng đạo tàn ảnh ở chung quanh tránh tới tránh lui. Mắt thường khó có thể bắt, trải qua truy đuổi về sau, chỉ nghe được bành, một tiếng, cô bé kia đập rơi trên mặt đất, phun ra một thanh tiên huyết. Trên người nàng ga giường cùng áo khoác vừa rồi đào thoát thời điểm liền đã không có. Giờ phút này toàn thân quả quả, thoạt nhìn yếu đuối vô cùng. A, tiểu nữ hài dung nhan vặn vẹo đến cực điểm. Tú khéo nắm tay đập vào mặt đất, lửa giận trùng thiên, xấu nữ nhân, xấu nữ nhân, xấu nữ nhân. Tiểu nữ hài tức giận gầm thét lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Vong Ưu. Như muốn phun ra lửa, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể lấy chạy đi, còn kém một chút như vậy, nhưng đáng tiếc thời khắc mấu chốt cái này nữ nhân xuất hiện, khiến cho nàng phía trước dày công trình diễn tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi mới thật sự là Hasegawa đi, Vong Ưu thản nhiên nói, khóe môi câu lên cười lạnh, ngươi phân thân là nam nhân. Cho nên sẽ để cho ngộ cho rằng ngươi bản thân liền là một cái nam tử. Lại không biết, chân chính Hasegawa là một cái tiểu cô nương. Đương nhiên, cũng có thể nói là mấy trăm tuổi lão cô nương. Ta cũng đã đem khí tức ẩn tàng rất tốt. Vì cái gì ngươi sẽ phát hiện? Vì cái gì? Hasegawa thanh âm ngột ngạt, vô cùng không cam lòng. Trực giác tăng thêm cảm ứng. Vong Ưu chậm rãi nói ra, ngoài ra ta cũng không quá chắc chắn, cho nên dự định thăm dò ngươi một chút, cũng may chính mình trước tiên bại lộ. Mụ, hiện tại nước rét tu sĩ đều như vậy gian trá sao? Tần Dương ngầm tặc lưỡi, nếu như không là vừa mới Vong Ưu trong bóng tối nháy mắt, hắn còn thật không thể tin được cô bé này là đại danh đỉnh đỉnh Hasegawa. Xem ra chuyện đã xảy ra rất đơn giản, làm hắn tiến vào cái này động phủ lúc, liền đã bị Hasegawa cảm ứng được, đồng thời cũng bởi vì hắn xâm nhập, dẫn đến cô bé này bị thương nặng, bất đắc dĩ phía dưới, tiểu nữ hài nhường bọn thủ hạ thay thế, chính mình ngụy trang thành người bị hại, không thể không nói, cái này kế hoạch mặc dù đơn giản, nhưng cũng lừa qua Tần Dương. Cũng may có Vong Ưu kịp thời xuất hiện, đối phương không cách nào tìm được phù hợp cơ hội đào thoát. Sau cùng lộ ra chân tướng, thả ta, Hasegawa lạnh lùng nói ra, chỉ vào Tần Dương, trên người hắn cũng đã bị ta bên dưới cổ độc chi hoa. Trừ ta ra không ai có thể giải khai, thả ta liền vì hắn giải độc, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.